Thiếu tướng phu nhân là phúc thần. Chương 63, nhân viên quản lý xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 63, nhân viên quản lý xuất hiện. Edit Sibaraki. Màn hình phòng livestream nhanh chóng bị bao phủ bởi đủ loại mưa đạn, không ít fan vì muốn được streamer chú ý còn mua những làn đạn đặc biệt. Dù là vậy vẫn nhanh chóng bị đẩy mất không còn, đủ để thấy fan nhiệt tình đến thế nào. Trương Tiểu Kiệt cũng là một người xem livestream, vốn anh vào quan sát livestream vì muốn bàn chuyện ký hợp đồng với Du Cần Lật một chút. Sau khi ông chủ giao cho anh nhiệm vụ quan trọng này, Trương Tiểu Kiệt tìm hết đủ mọi biện pháp để liên lạc với Du Cần Lật, tiếc là đều thất bại. Lúc streamer đăng ký có thể không điền thông tin cá nhân, nhưng nếu muốn nhận lương thì nhất định phải ký hợp đồng với trang web livestream, hơn nữa phải điền thông tin thật sự mới được. Nên các streamer muốn bớt phiền sẽ điền thông tin thật lúc đăng ký thông tin. Nhưng lúc Du Cần Lật đăng ký làm streamer đúng là điền thông tin thật của mình, chẳng qua là điền thông tin thật kiếp trước của cậu mà quên đi bản thân đã thay đổi cơ thể. Vì vậy, Trương Tiểu Kiệt có ý muốn thông qua cái thông tin này để tìm Du Cần Lật thì tự nhiên sẽ không tìm thấy. Hơn nữa Du Cần Lật được Giang Gia bảo vệ, ngay cả anh muốn lén điều tra Du Cần Lật cũng không được, vì thế đành thủ ở phòng livestream chuẩn bị đến lúc đối phương livestream để bắt lại. Phòng livestream của Du Cần Lật vừa mở ra, Trương Tiểu Kiệt đã lập tức chuẩn bị tốt, ai ngờ đối phương không làm theo kịch bản, mở chế độ thực tế ảo khiến lực chú ý của anh nháy mắt bị nội dung livestream hấp dẫn, như những fan khác chờ đồ ăn hoàn thành. Sau lần đầu nhấm nháp thức ăn, Trương Tiểu Kiệt thật hận không thể nuốt cả đầu lưỡi của mình vào, sao trên đời lại có một món ngon như vậy chứ? Anh nhất định phải nỗ lực làm việc kiếm tiền thật nhiều, sau này cũng muốn được ăn đồ tự nhiên, Trương Tiểu Kiệt yên lặng hạ quyết tâm trong lòng. Nhưng hiện tại công việc của anh đang đối mặt với khiêu chiến lớn nhất, đó là ký hợp đồng với Du Cần Lật, việc này ảnh hưởng đến chức vị và tiền lương sau này của anh. Trương Tiểu Kiệt nỗ lực khống chế bản thân mới miễn cưỡng rời lực chú ý của mình từ những món ăn sang người đang nấu ăn, sau đó lợi dụng thân phận nhân viên quản lý để thông báo có thể thấy được đầu tiên, treo phía trên những dòng mưa đạn, ai cũng có thể liếc mắt nhìn thấy. Quản lý Tinh Nguyên, streamer tôi là một con cẩm lý thân mến, chào ngài, tôi là quản lý của trang web livestream Tinh Nguyên, chân thành mời ngài tham gia trang web của chúng tôi, cùng ký hợp đồng livestream, tình hình cụ thể chúng ta sẽ bàn riêng được chứ? Tin tức quản lý vừa xuất hiện, Du Cần Lật còn chưa phản ứng thì các fan đã bùng nổ trước. Quản lý đột nhiên xuất hiện, vậy mà muốn làm việc với streamer đại đại của chúng ta, Mị chỉ muốn nói, làm tốt lắm. Mau ký hợp đồng với đại đại siêu cấp lợi hại đó. Ngao ngao ngao, quản lý thế mà lại xuất hiện trực tiếp, nhìn có vẻ rất coi trọng đại đại của chúng ta nha, đại đại mau đồng ý đi. Fan không ngừng gửi mưa đạn trên màn hình, quản lý xuất hiện đã khiến phòng livestream càng thêm náo nhiệt. Nói vậy, chỉ có streamer cấp đại thần mới được trang web phân cho quản lý, giúp streamer xử lý một số chuyện kiểm soát và quản lý trực tiếp giữa các fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đăng ký streamer như Du Cần Lật thì bình thường nhân viên quản lý sẽ bỏ mặc cho muốn làm gì thì làm, dù nhóm streamer muốn ký kết cũng phải ngầm chủ động đi tìm quản lý để trao đổi. Thế nhưng Trương Tiểu Kiệt lại trực tiếp xuất hiện trong phòng livestream, đãi ngộ như vậy chỉ có streamer đại thần mới được hưởng thụ, nhưng fan của Du Cần Lật lại không cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên. Đại đại của các cô dù mới livestream 3 lần, nhưng cả 3 lần đều hot hòn họt thì biết streamer có tiềm lực thế nào rồi, streamer như thế mà web còn không hợp tác thì đó mới đúng là tổn thất. Du Cần Lật nhìn một chút thông tin của quản lý cảm thấy hơi lờ mờ, không biết người kia mà cũng không rõ ký kết streamer là gì, nhưng câu. Mời ngài tham gia trang web của chúng tôi. Này, cậu đã hiểu rồi nhưng vẫn không rõ ràng, vì không phải hiện tại cậu đang trong mạng livestream Tinh Nguyên sao? Hiện tại tôi đã tham gia mạng livestream Tinh Nguyên rồi mà. Du Cần Lật không hiểu nói, động tác xào rau trên tay không bị ảnh hưởng, thậm chí vì muốn cho mọi người ăn bữa tối sớm một chút mà tốc độ nấu ăn của cậu còn tăng không ít. Rất nhanh món thứ hai và món thứ ba đã rối rít rời nồi, nhìn món ăn đầy đủ hương vị và màu sắc, lực chú ý của Trương Tiểu Kiệt lần nữa bị phân tâm, gần như quên mất mục đích lần này của mình. Nhân viên quản lý, là như vậy, tôi đã xem hai lần livestream trước đó của ngài, nội dung vô cùng độc đáo và thú vị nên hy vọng ngài có thể ở luôn tại mạng Tinh Nguyên, đương nhiên vấn đề phúc lợi đãi ngộ sẽ cung cấp cho ngài điều kiện tốt nhất, liệu chúng ta có thể bàn riêng một lần không? Một bên Trương Tiểu Kiệt nhìn xuống kích động mãnh liệt không ngừng thưởng thức, một bên đau khổ đánh chữ, bắt buộc bản thân phải đặt tầm mắt lên màn hình trước mặt rồi lại không tự chủ trôi về nơi có mùi hương lan ra. Anh đã xem nhiều buổi livestream của các streamer nhưng tuyệt đối không có lần nào khiến người ta bị dày vò như lần này, đặc biệt là việc ký kết chậm chạp không thể nói tiếp càng khiến anh cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày đen đủi của mình. Streamer khác vừa nghe có thể ký kết đồng thời còn được đãi ngộ đầy đủ thì trên cơ bản sẽ không từ chối, đặc biệt là streamer mới, dù mạng livestream Tinh Nguyên bọn họ là một trang web mới nhưng có bối cảnh mạnh mẽ, tài lực hùng hậu tuyệt đối sẽ phát triển rất nhanh. Dù nhóm streamer có chỗ lo lắng thì tốt xấu gì cũng đồng ý nói chuyện riêng với anh trước đã, hiểu thêm vài chuyện ký kết ai như dù cần lật hững hờ giống thế cứ như không thèm để ý vậy. Nhưng càng như vậy, Trương Tiểu Kiệt càng muốn ký hợp đồng với Du Cần Lật, streamer có tiềm lực như thế, nếu thật sự ký kết thì bản thân sẽ phụ trách làm nhân viên quản lý của phòng livestream này, hơn nữa anh tin chắc ngày sau phòng live này sẽ trở thành trụ cột lợi hại nhất của mạng Tinh Nguyên. Lực chú ý của Du Cần Lật cơ bản không đặt lên lời nói của quản lý vì hôm nay trong nhà có khách tới, cậu chỉ muốn nhanh chóng làm xong bữa tối, không thể để khách đợi lâu nên Trương Tiểu Kiệt đành bi kịch. Trong nhà có khách tới nên phải làm nhanh hơn, toàn bộ món ăn đã được hoàn thành, hẹn tối mai gặp lại mọi người. Du Cần Lật cười phất tay một cái, hoàn toàn không cho Trương Tiểu Kiệt một chút thời gian phản ứng lại đã dứt khoát đóng livestream. Trương Tiểu Kiệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đồng tình một giây với quản lý, đại đại thế mà cứ rời khỏi như vậy, luôn cảm thấy quản lý đại đại có chút đáng thương nha, nhưng tôi còn rất muốn cười thì làm sao đây? Ha ha ha, không được cười chết mị cá chép đại đại rõ ràng không hiểu khái niệm ký kết với mạng livestream, cứ tưởng hiện tại đã xem như là ký hợp đồng rồi, đại đại thật là đáng yêu quá đi, quản lý đại đại, anh nhất định phải nỗ lực lên, phải giữ lại cá chép đại đại, cậu ấy là phúc thần đó nha, sẽ mang đến vận may cho trang web đó. Chỉ có tớ chú ý cá chép đại đại nói có khách tới nhà hả? Muốn biết khách đến là ai mà may mắn được ăn cơm nước do cá chép đại đại tự mình làm ghê, thật ghen tị, muốn trở thành người kia quá, dù chỉ cho tớ ăn một miếng cũng được. Lầu trên không cô đơn đâu, dù cần lật không biết sau khi cậu kết thúc livestream thì phòng vẫn vô cùng náo nhiệt như trước, vừa đồng tình với quản lý vừa hâm mộ người khách may mắn có thể được ăn đồ do chính cậu làm. Giang Mặc Thịnh yên lặng nhìn những làn đạn trên màn hình phòng livestream, sau đó bình tĩnh rời khỏi phòng live, sửa sang lại một chút rồi xuống dưới lầu. Ây, cũng không phải là may mắn sao, ngay cả anh còn chưa được ăn đồ Tiểu Lật Tử nấu thế mà tên kia lại mặt dày ở lại. Lúc Giang Mặc Thịnh xuất hiện ở nhà ăn, mọi người có chút không phản ứng kịp, vẫn là Kiều Mục Lam sau khi kinh ngạc xong thì vui mừng. A Thịnh, con xuống giường được rồi sao? Kiều Mục Lam thấy khí sắc của con trai không tồi, cao hứng hỏi. Trước đó Thẩm Khiêm làm kiểm tra cơ thể của Giang Mặc Thịnh đã tốt lên rất nhiều, Kiều Mục Lam có cảm giác như đang mơ, cuối cùng bây giờ có thể thấy con trai xuống giường đi lại nên vui mừng mà không biết nói gì. Con trai của bà thật sự sẽ không rời đi, cơ thể của nó chậm rãi chuyển biến tốt, Giang gia bọn họ cũng từ từ đi lên, tất cả đều phát triển theo hướng tích cực. Hiện tại Kiều Mục Lam cảm kích nhất là Du Cần Lật, từ khi Tiểu Lật Tử vào Giang gia thì mọi thứ đều đi lên, nhóc con quả thật là Tiểu Phúc Thần, mang đến vận may cho Giang gia. Con không sao, Giang Mặc Thịnh trấn an Kiều Mục Lam. Thẩm Khiêm nhìn Giang Mặc Thịnh như nhìn quái vật, tuy anh biết thể chất tên này vô cùng cường hãn và có năng lực tự lành nhất định, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Rõ ràng đã được bác sĩ bệnh viện liên bang thông báo bệnh tình nguy kịch nhưng vẫn gắng gượng sống dậy. Tuy độc còn chưa giải nhưng cơ thể lại phát triển theo hướng tích cực, thế mà bây giờ đã xuống giường được. Quả nhiên là tai họa để lại ngàn năm, ngay cả Diêm Vương cũng không dám thua tên chiến thần lãnh khốc này. Giang Mặc Thịnh nhàn nhạt liếc mắt Thẩm Khiêm một cái, sự ghét bỏ trong mắt cực kỳ rõ ràng, Thẩm Khiêm tức giận đến nỗi hận không thể tiến lên đánh một trận với gã. May mà anh khoan dung hào phóng chứ không chắc chắn sẽ thừa dịp Giang Mặc Thịnh ốm yếu đã nhào vô đánh một trận đòi lại công bằng cho trước đó. Ngay lúc hai người dùng ánh mắt chém gờ yêu ta ếch nhau thì đồ ăn thơm ngào ngạt được bưng ra không ngừng từ nhà bếp, tầm mắt mọi người đều chuyển rời lên đồ ăn. Thơm quá đi dì Kiều, đầu bếp nhà dì quả nhiên lợi hại, đây là lần đầu tiên con ngửi được mùi vị như thế đó. Thẩm Khiêm tham lam hít hít mũi, muốn hít toàn bộ mùi hương vào trong phổi. Kiều Mục Lam nghe hắn khen ngợi tuy không phải mình làm nhưng lại càng cảm thấy kiêu ngạo vì Du Cần Lật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là con dâu nhà bà đó, mấy cái này đều là Tiểu Lật Tử làm, nếu thích ăn thì lát nữa con ăn nhiều một chút. Kiều Mục Lam kiêu ngạo nói. Đối với đồ ngon do Tiểu Lật Tử làm thì không ai đủ sức ngăn cản nổi. Lực chú ý của Thẩm Khiêm vốn đặt trên mấy món ngon nhưng vừa nghe là Du Cần Lật làm thì lập tức càng kinh ngạc. Có điều cũng chưa cho anh thời gian kinh ngạc thì một bàn đồ ăn trước mặt đã được bưng lên, dù là nhìn hay người thấy đều trông hết sức mê người. Giang Mặc Thịnh nhìn thức ăn tinh xảo trước mặt trong lòng cũng cảm thấy vinh dự. Tuy mỗi ngày anh đều ở trong phòng xem Du Cần Lật livestream đúng giờ, mấy món này đều ra đời dưới sự chứng kiến của anh. Nhưng cảm giác xem trong màn hình livestream hoàn toàn không giống so với bên ngoài. Chỉ bằng việc trong chế độ thực tế ảo có thể ngửi được mùi thơm, thậm chí có thể nhấm nháp được mùi vị đồ ăn nhưng so với đồ ăn thật sự kém xa. Mà anh may mắn hơn rất nhiều các fan khác trong phòng live, vì anh được ăn đồ tiểu lật từ tự tay làm, mà các fan khác chỉ có phần ồn ào mà thôi. Đã đem lên hết rồi, mau động đũa thôi. Kiều Mục Lam cười chiêu đãi Thẩm Khiêm. Hôm nay con trai có thể xuống giường đi lại, cơ thể cũng khôi phục tốt đẹp, tâm trạng của Kiều Mục Lam vô cùng vui vẻ trong lúc ăn cơm mà nụ cười vẫn chưa từng vơi đi. Cách chương.